Thượng Phong Tuyết Tùng, chương 77, hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, May, đến buổi tối, Chỉ Thanh trước như thường lệ lấy danh nghĩa cho thú cưng ăn mà lừa người về nhà. Thành tích Trung Linh có sự tiến bộ và cải thiện đáng kể. Không thể phủ nhận phần lớn công lao là của Chỉ Thanh trước. Cô có ý muốn cảm ơn Chỉ Thanh trước nhưng không dám nói. Chỉ Thanh trước nhận thấy ánh mắt cô nhìn mình không còn giống lúc trước nữa. Trêu ghẹo, sao vậy, có gì muốn nói à? Trung Linh theo chân anh đến phòng sách. Thì là đã có kết quả thi tháng. Thành tích của mình có tiến bộ. Cảm ơn cậu đã giúp mình. Chỉ Thanh trước nhìn cô. Một tiếng, đưa bài làm đây cho anh xem. Trung Linh ra phòng khách lấy cặp. Vì mấy ngày gần đây đều xem kỹ đề thi và sửa những câu sai nên cô bỏ hết đồ đạc vào trong cặp sách. Trung Linh đưa cả bài làm và đề thi môn vật lý cho anh. Chỉ Thanh trước ngồi trên ghế, trực tiếp kéo Trung Linh qua, tách chân cô ra để cô ngồi lên đùi anh, một tay ôm eo cô, một tay nghiêm túc lật xem bài thi. Đôi khi cảm xúc của Trung Linh đối với Chỉ Thanh trước rất phức tạp. Ví dụ như lúc này, bộ dáng Chỉ Thanh trước chăm chú xem bài thi của cô. Mặt mũi xuất chúng, các đường nét trên gương mặt sạch sẽ mà lưu loát tạo cho người ta cảm giác thờ ơ xa cách. Nhưng có vẻ như được trộn lẫn một thứ gì đó rất khác. Sau khi đọc xong, Chỉ Thanh trước lật tờ đáp án rồi so sánh với bài thi. Nhàn nhạt nói, câu trắc nghiệm thứ 9 và thứ 10. Nếu anh nhớ không lầm thì lúc trước có giảng cho em rồi. Trung Linh không ngờ tới anh nói như vậy. Lập tức hoảng hốt, lấy lại bài thi trên tay anh. Nhỏ giọng nói, mình xem một chút. Mặt Trung Linh gần như dán vào bài thi. Tim trong lồng ngực đập thình thịch. Còn khẩn trương hơn cả khi đối mặt với giáo viên. Cô biết sẽ thi những phần kiến thức nào nhưng vẫn bất cẩn tính toán sai. Trên lớp khi giáo viên giảng Trung Linh mới biết mình sai ở đâu. Trung Linh ngẩng đầu, nắm chặt bài thi trong tay. Là mình quá sơ ý. Chỉ Thanh trước lấy lại bài thi. Nói sang ý B của cùng một câu hỏi đấy. Câu này anh cũng giảng qua rồi. Mặt Trung Linh đỏ bừng. Có cảm giác xấu hổ khi bị người khác tóm lấy nhược điểm. Cô nhẹ nhàng một tiếng. Thấp thỏm chờ đợi anh dạy bảo. Chỉ Thanh trước nói sự thật, bài thi của em vốn dĩ có thể đạt được điểm cao hơn. Hai câu trắc nghiệm và một câu hỏi lớn, nếu không mắc lỗi, xếp hạng của cô sẽ cao hơn nữa. Chỉ Thanh trước suy nghĩ rất đơn giản, phần lớn bài thi đều là kiến thức cơ bản và kiến thức tầm trung mở rộng. Một số ít là câu hỏi nâng cao. Trung Linh chỉ cần làm tốt phần kiến thức cơ bản và tầm trung mở rộng là được. Trung Linh biết là anh chỉ đánh giá khách quan, nhưng trong lòng không thể tránh được sinh ra cảm giác uể oải. Ngón tay đặt trên đầu gối co lại, đầu hơi cúi xuống, lần sau mình sẽ chú ý. Chỉ Thanh trước không có thói quen phê bình giáo dục người khác. Huống chi người này còn là Trung Linh, anh đặt tờ đáp án xuống, bàn tay đưa lên vuốt ve cằm cô. Trung Linh nhìn anh. Có thể thấy rõ sự ảm đạm trong ánh mắt. Không vui. Trung Linh lắc đầu. Mình có phải quá ngốc không? Học cái gì cũng nhanh. Ngốc chỗ nào? Cậu dạy mình rồi. Nhưng mình vẫn không làm đúng. Chẳng ai có thể đảm bảo bản thân sẽ không sai. Tay Chỉ Thanh trước vòng qua Trung Linh rồi đặt lên chiếc bàn sau lưng cô. Cả người Trung Linh gần như bị ôm vào lòng. Chỉ Thanh trước đối diện với cô, tay Trung Linh chỉ có thể đặt lên vai anh. Cô vừa mới hồi thần từ lời anh nói thì đã thấy khuôn mặt anh tiến lại gần. Trung Linh theo bản năng lùi ra sau, chỉ còn một khoảng trống nhỏ như vậy. Trung Linh lùi lại, tựa lưng vào mép bàn, không thể rút lui. Chỉ Thanh trước vươn tay chống ở sau cổ cô, nghiêng mặt nhắm mắt. Môi anh chạm lên đôi môi ướt át mềm mại của Trung Linh. Lúc Trung Linh cho rằng anh muốn tiến sâu vào hơn nữa. Chỉ Thanh trước lại lùi lại. Hai mắt Trung Linh nhắm hờ, ánh mắt mê ly nhìn về phía anh. Chỉ Thanh trước lại vuốt ve phía sau cổ cô, nhìn thấy bộ dáng của Trung Linh, khóe môi nhếch lên, lần nữa tiến lên trằn trọc mút cánh môi cô, đến khi đôi môi bị mút đến đỏ lên, anh mới cậy mở hàm răng, tiến vào trong khoang miệng cô. Anh dịu dàng đảo đầu lưỡi qua phần nướu răng cô, nhận thấy phía sau lưng cô cứng đờ lại, rên rỉ một tiếng. Anh vuốt ve từ gáy đi dần xuống lưng cô, lòng bàn tay cách lớp quần áo mà nhẹ nhàng vuốt vuốt an ủi. Trung Linh nheo mắt, thấy lông mi Chỉ Thanh trước đang nhắm lại, mũi anh cọ sát vào mũi cô, dáng vẻ động tình mà chìm đắm. Cô hoàn toàn không có cách nào kháng cự lại một Chỉ Thanh trước như vậy. Cô bị hôn đến mức ngả người ra sau, đôi tay đang ôm anh liền vòng lên cổ anh. Ngón tay thon dài lạnh lẽo chạm vào làn da anh, độ ấm ngự anh dần truyền sang. Cô nghe thấy âm thanh hầu kết anh đang lăn lộn, là tiếng anh đang nuốt nước bọt từ khoang miệng cô. Mặt Trung Linh càng đỏ hơn. Sau khi hôn cô, Chỉ Thanh trước còn ngại không đủ, lại dọc theo môi cô mà hôn xuống cằm, ngón tay nheo lấy phần thịt mềm nơi dái tai cô, ngẫu nhiên lại bóp bóp một cái. Như món đồ chơi yêu thích không buông tay, nụ hôn ngừng lại trên cổ. Trung Linh bị ngứa nên lập tức né tránh. Ở cổ, không được. Cuối cùng, nụ hôn lại phủ lên môi cô. Hai cánh môi dịu dàng cọ vào nhau. Đơn giản chỉ chạm vào nhau rồi tách ra. Hôn đến mức Trung Linh như lọt vào trong mây mù. Về sau vẫn sẽ giúp em phụ đạo. Được không? Lần sau sẽ cải thiện nhiều hơn. Trung Linh không trả lời, Chỉ Thanh trước cắn một cái lên môi cô, rồi lại phủ môi mình lên. Trung Linh phát ra âm thanh không rõ ý vị, trong đầu còn chưa nghĩ được gì đã nghe thấy anh nói. Vậy coi như em đồng ý, cho đến khi hai người cọ sát xong, cả người Trung Linh đã mềm oặt, ghé vào trong lồng ngực anh, nhắm mắt lại thở hổn hển. Cách chương.